Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, thứ 101 chương giấy binh hỏi tội nhị. Mọi người đều biết, Thiền Tông là toàn bộ chân vũ đại lục nhất quang minh lỗi lạc một tông môn. Mỗi một vị theo Thiền Tông đi ra nhân, đều là lấy thiên hạ đại nghĩa vị kỷ nhâm, cứu sống, chảm yêu trừ ma, giúp đỡ thiên hạ đại ý người. Như nhau kia Thiền Tông tông chủ Khúc Hoài Thương, vừa được biết Phật Liên này yêu hoa xuất thế, liền lập tức xa phó quá hải, tính toán tương Phật Liên chém giết, mà ở Thiền Tông, càng là có phi thường rõ ràng quy định, tông môn nội đệ tử, không được lén đánh nhau, lại càng không được có lợi ích phân tranh, còn giết người, đã lên cao tới một loại được phải nghiêm túc xử lý hành vi. Vân Sơ làm dược đường đệ tử, còn là trực tiếp thu nhập nội đường tân tiến đệ tử. Nàng ở đây vừa ra cái gì tình hình, mục trưởng lão lập tức sẽ biết, lão phu đã nói, dược điền trong phạm vi, không cho phép bất luận cái gì dược đường bên ngoài đệ tử tùy ý tiến vào. Các người đô tới nơi này làm gì? Làm hỏng lão phu một gốc cây dược thảo. Sau này bìa tham vọng quá đáng theo dược đường lý nhận được bất luận cái gì một mực linh dược. Mục trưởng lão cái mặt già này âm u, hắn vốn là cái nghiêm túc lão già, bây giờ nhất xưng mặt lên đến, thoạt nhìn rất có uy nghiêm, ngay cả các trưởng lão khác cùng đường chủ đều đúng hắn là khách khí muôn phần. Dù sao hắn trấn thủ dược điền, ai cũng không hy vọng sau này không chiếm được một điểm linh dược. Lão mục a cùng trước mặt mọi người đến giấy binh hỏi tội vị trưởng lão kia đứng dậy. Thoạt nhìn đối mục trưởng lão phi thường khách khí, cũng không dám cùng người sẵng giọng, mà là hòa hòa khí khí mở miệng nói, người yên tâm, ta đã lạc làm bọn hắn tuyệt đối không được làm hỏng một tấc dược điền. Nguyên bản ta cũng là không muốn tới, thế nhưng việc này không phải chuyện đùa a. Hắn chiều nơi nào đó nháy mắt. Trước cùng Liễu Vi Vi cùng nhau theo dõi Vân Sơ nam nhân kia đi ra. Mục trưởng lão, vãn bối Lưu Tử Phong, là lần này tân tiến ngoại môn đệ tử, nhận được dòng họ yêu ái. Bất ngại đệ tử ngu dốt, nhượng ta vào tông môn. Vãn bối, hắn còn chưa nói hết lời. Mục trưởng lão liền không kiên nhẫn cắt ngang, lời vô ích thiếu nói. Lão phu cũng không có nhiều như vậy nhàn lúc ở này nghe ngươi nói này đó, Lưu Tử Phong nói bị đánh. Đoạn, trong lúc nhất thời có chút khó chịu, dù sao đều là đại gia tộc ra tới nhân, còn chưa bao giờ bị như vậy xem nhẹ quá, chỉ là muốn đến thân phận của đối phương, hắn còn là cắn răng nhịn xuống, kiên trì đạo, hôm nay dược đường cấp sở hữu tân tiến đệ tử đưa tới cố bản bồi nguyên đan. Đãn là các đệ tử đô lĩnh hoàn sau, vãn bối phát hiện từ nhỏ cùng nhau lớn lên thế gia muội muội còn chưa có. Thế là liền dẫn Vi Vi cùng nhau đuổi theo Vân Sở cô nương. Muốn hỏi nàng có phải hay không thiếu phát một viên, nhưng không nghĩ lại nói chuyện không hợp, Vân Sở cô nương lại thẹn quá hóa giận, tính toán muốn giết ta cùng với Vi Vi, nói này. Hắn dừng lại một chút, trong mắt bắt thượng một mạt đau thương. Vãn bối không biết nàng sử yêu thuật gì, thực lực sâu không lường được, ta may mắn thoát khỏi của nàng ma trưởng, mà Vi Vi lại, nói xong, mục trưởng lão không nóng không lạnh lên tiếng hỏi một câu. Lưu Tử Phong một phen quỳ xuống, khẩn cầu trưởng lão vì Vi Vi làm chủ, nàng còn là như thế cô nương trẻ tuổi, liền như thế mệnh tang cửu tuyền, làm chủ, mục trưởng lão hừ một tiếng. Đan dược là lão phu tự mình điểm, sao có thể thiếu, nghe nói, Lưu Tử Phong giật mình một chút, sau đó lên án Vân Sơ, nhất định là mặc Vân Sở tư tàng đi, cho nên khi ta cùng Vi Vi đuổi theo dò hỏi thời gian, nàng mới có thể thẹn quá hóa giận, tính toán tương chúng ta diệt khẩu, mục trưởng lão không trả lời, chỉ là bàn một cái mặt già này gọi một câu, Vân Sở. Qua đây, Vân Sơ vốn yên tĩnh ngốc ở một bên xem kịch vui. Bỗng nhiên nghe thấy mục trưởng lão kêu to, đành phải đi qua, mục trưởng lão cũng không nhìn Vân Sơ, chỉ là lạnh lùng nói, bọn họ nói ngươi giết người, ngươi có cái gì nói tốt giết người, muốn nói diễn kịch, Vân Sơ khụ một chút cũng không thể so người khác sai. Tiếu Mật lập tức quá sợ hãi. Vô tội nói, ta lúc nào giết người? Lưu Tử Phong tàn bạo nhìn chằm chằm nàng. Ngươi còn muốn ngụy biện, chính là ngươi Tương Vi Vi giết chết, còn tính toán muốn làm hại với ta. Theo gia tộc xuất phát đến Thiên Tông trước, gia người trong tộc còn riêng dặn hắn phải chiếu cố kỹ lưỡng hơi. Chờ bọn hắn sau khi trở về là có thể cho bọn hắn làm việc hôn nhân. Nghĩ đến Liễu Vi Vi chết thảm ở trong tay của nàng. Lưu Tử Phong trong lòng liền không nhịn được phẫn nộ. Vân Sơ phi thường ủy khuất nhìn hắn. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta là cái mộc hệ hồn thể nha. Ta thế nào giết được các ngươi? Vân Sơ vốn liền nhìn coi được. Một xinh xắn đáng yêu mặt trái xoan. Mang theo hai thật sâu lúm đồng tiền. Nhất suy sụp xuống thời gian. Làm cho người ta có loại đánh trong lòng nghĩ thương tiếc cảm giác của nàng. Một câu mộc hệ hồn thể. Tương Lưu Tử Phong đổ được từ từ. Trong lúc nhất thời tìm không được bất luận cái gì nói đến phản bác. Đúng vậy, nàng đích thực là cái mộc hệ hồn thể. Thế nhưng ở không có tận mắt nhìn thấy dưới tình huống. Ai có thể phát hiện, kia cái gọi là mộc hệ hồn thể lại là như thế yêu hồ kỳ dị. Thậm chí nhượng hắn cũng không có bất luận cái gì đánh trả dư địa. Thế nhưng hắn bây giờ nói ra sẽ có người tin ma. Lưu Tử Phong một hơi đổ ở trong lòng, tài kiến Vân Sơ như vậy không biết xấu hổ đánh chết không thừa nhận phân thượng. Khí đô suýt nữa muốn thổ huyết, mục trưởng lão nhìn về phía ngoài ra một vị trưởng lão. Nghe thấy được, lão phu cũng đồng dạng rất muốn biết, mộc hệ hồn thể là thế nào giết người, vị trưởng lão kia lập tức có chút lúng túng. Hắn đồng dạng là nhất thời uất hận dưới. Nghe thấy có người ở Thiên Tông Lý giết người, thế là liền trực tiếp mang người tới, lại không có cẩn thận giải một chút, Lưu Tử Phong sở nói hung thủ giết người, sẽ là cái mộc hệ hồn thể, vị trưởng lão kia trầm ngâm khoảnh khắc, đã không phải vị tiểu cô nương này, như thế hung thủ thì là ai? Bây giờ sơn môn đã đóng, mọi người không được ra vào, hung thủ này, tất nhiên chính là bên trong tông người. Vô luận là ai, người này đô phạm vào tông môn tội lớn, sẽ không dễ dãi như thế đâu, mục trưởng lão lạnh lùng nói. Việc này cùng dược đường không quan hệ, hắn hạ lệnh đuổi khách. Đã rất rõ ràng, vị trưởng lão kia bất dám đắc tội hắn, lại không có bất kỳ chứng cớ nào. Tự biết đối lý, liền vội vàng gọi đại gia rời đi. Lưu Tử Phong không dám tin tưởng Vân Sơ dễ dàng như vậy liền rửa khởi tội danh. Tức thì kêu lên, mục trưởng lão, vãn bối những câu là thật, Mạc Vân Sở thật là gian ác hạng người, thủ đoạn tàn nhẫn, mục trưởng lão không muốn đơn giản bị nàng lừa bịp. Mục trưởng lão cười lạnh một tiếng, chúng ta Thiên Tông cánh cửa lúc nào như thế thấp, loại này đức hạnh nhân cũng có thể nhập tông. Một người trưởng lão khác vốn là đối lý, tài kiến Lưu Tử Phong còn là tử cắn nhân không buông. Lập tức không nhịn được. Tức thì nhân tiện nói, xem ra vị thiếu gia này đích xác không thích hợp chúng ta Thiên Tông. Ta sẽ dặn bảo xuống, nhượng ngoại môn đường nhân, đưa hắn khiển đưa trở về, bất quá một vị ngoại môn đệ tử mà thôi. Đắc tội ai không hảo, đắc tội mục trưởng lão, ai cũng cứu không được hắn. Một câu nói trực tiếp Tương Lưu Tử Phong đánh vào địa ngục. Mà giờ khắc này, tùy ý hắn cầu xin tha thứ khóc kêu. Nhưng không ai lại để ý tới, trực tiếp bị mang đi, ở mục trưởng lão uy áp hạ, thế tới rào rạt đến giấy binh hỏi tội nhân, một chút đi được sạch sẽ, Vân Sơ đang chuẩn bị chạy ra, mục trưởng lão lập tức một đạo tinh thần lực khóa ở nàng. Mặt âm trầm hỏi, nhân là ngươi giết, PS, hai chương hợp nhất, hết chương.